Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, anh ấy rất vui để tiếp tục gửi đến các bạn phần 4 của câu chuyện ngôn tình có tựa đề Sủng Yêu, Bí Mật Của Bà Xã của tác giả Phi Yến Nhược Thiên. Các bạn hãy nhớ like, chia sẻ video và đừng quên nhấn vào hình quả chuông để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Ám Dạ Duật bế cô vào phòng mình, căn phòng vừa quen thuộc nhưng cũng không kém phần xa lạ, khiến cô có một cảm giác khó tả. Màu chủ đạo là màu trắng, giống như anh tinh khiết, không nhiễm chút bụi trần. Căn phòng rộng rãi, chiếc giường rộng lớn, để đắp giường màu xám nổi bật lên giữa căn phòng. Đây là căn phòng mà cô cùng anh sống trong 5 năm qua, là chiếc giường mà cô đã cùng anh ngủ trên đó. Tất cả ký ức dường như đang ùa về, ánh mắt cô mở đi vì nước. Nếu thời gian có thể quay về lúc cô và anh kết hôn, thì cô nhất định sẽ đối xử với anh thật tốt, sẽ không làm tổn thương anh. Nhưng so với việc thời gian quay trở lại, hiện tại cô được làm lại từ đầu vẫn tốt hơn nhiều. Lúc này, một chiếc khăn trùm lên đầu cô, Mạc Tử Yên ngước mắt nhìn, thân hình cao ráo, ánh mắt trầm tĩnh không chút gợn sóng. Tay anh đặt lên đầu cô giúp cô lau khô tóc. Mau vào bên trong tắm đi, cẩn thận bị cảm. Giọng nói trầm thấp, mùi trà xanh thoang thoảng trước mũi, khiến cô có cảm giác không chân thực. Anh vĩnh viễn như thế, vĩnh viễn ôn nhu như thế. Dù cô đã phản bội anh, đối xử không tốt với gia đình anh, dồn anh vào bước đường cùng, hết lần này đến lần khác làm tổn thương anh, nhưng anh vẫn đối xử với cô nhẹ nhàng như thế, ôn nhu như thế. Dường như tất cả mọi việc cô làm đều không có ý nghĩa gì với anh, khiến nó trở nên vô bổ, lại khiến cho cô hối hận không thôi. Cô với anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, giữa bọn họ không có tình yêu. Hôn nhân của bọn họ chỉ là một tờ hợp đồng, vì vậy nên cô hối hận. Nếu lúc đầu giữa bọn họ có tình yêu, nếu không phải vì hành vi ngu ngốc của cô, nếu không phải Trác Lân xuất hiện, nếu tất cả mọi thứ chưa từng xảy ra, thì liệu anh có yêu cô không? Câu trả lời ít nhiều cô vẫn hiểu rõ. Anh làm sao có thể yêu người đã khiến gia đình anh tan vỡ, giống như Trác Lân đã làm với cô. Một cô gái như cô làm sao có thể xứng đáng với tình yêu của anh? Nhưng nếu người bên cạnh anh không phải là cô, nếu anh và cô gái khác thân mật thì cô phải làm sao đây? Ôn nhu của anh từ trước đến giờ chỉ dành cho cô và cô luôn hưởng thụ ôn nhu đó. Ám Dạ Nghiên là ngoại lệ, nhưng nếu một ngày nào đó ôn nhu của anh không dành cho cô nữa thì cô sẽ như thế nào? Dù cho kiếp này cô đối với anh ra sao, nếu anh biết được bí mật tận sâu trong đáy lòng cô thì liệu anh có rời xa cô không? Nghĩ đến đây, nước mắt cô vốn đang kìm nén không khỏi rơi xuống. Ánh mắt cô khiến Ám Dạ Duật đối diện giật mình, tâm tình có chút phức tạp mở miệng. Làm sao vậy? Không có gì. Mạc Tử Yên vội vàng lau nước mắt, không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình. Mau vào bên trong tắm rửa đi, lát nữa Tiểu Nghiêm sẽ mang quần áo đến đây cho em thay. Mạc Tử Yên gật đầu, nhìn anh từ trên xuống dưới, mái tóc đen láy, áo sơ mi trắng dán vào ngực, để lộ cơ ngực rắn chắc, cũng ướt không kém gì cô. Người anh cũng ướt cả rồi, anh không cần tắm sao? Có trời mới biết, khi cô nói ra câu này, tâm tư cô đơn thuần cỡ nào, hoàn toàn không có ý mời gọi anh hay ám chỉ bất cứ điều gì, chỉ là đơn thuần lo lắng cho sức khỏe của anh. So với bản thân mình thì cô lại càng lo lắng cho anh hơn. Thế nhưng anh... Dầm. Ám Dạ Duật ôm sát cô vào tường, cúi đầu nhìn xuống, một tay duỗi ra chống đỡ vách tường, tay còn lại nâng cầm cô lên, khiến cô ngẩng đầu đối diện với anh, ánh mắt nguy hiểm nheo lại, đôi môi nở nụ cười xấu xa. Cho nên... Em là muốn tôi tắm chung với em sao? Lưu manh. Mạc Tử Yên kinh ngạc, ánh mắt mơ màng. Lần đầu tiên nhìn đến dáng vẻ lưu manh của anh, khiến cô có chút không tin tưởng. Đây là anh sao? Bộ dạng lưu manh như thế, rõ ràng cô chỉ đơn thuần là lo lắng cho thân thể của anh, nên mới... Không biết vô tình hay cố ý mà anh lại xuyên tạc lời nói của cô. Trong ký ức cô, anh vĩnh viễn đều nở nụ cười nhu hòa, không nghĩ đến anh lại có một con người khác như vậy. 5 năm sống chung, cô cứ nghĩ ít nhiều gì cô cũng sẽ hiểu được tính tình của anh, nhưng xem ra có lẽ không phải như vậy. Mạc Tử Yên còn chưa phục hồi tinh thần đã bị anh đẩy vào nhà tắm, đóng cửa lại, để cô một mình nơi đó, ánh mắt có chút mê man. Cho dù lời nói của anh có lưu manh thế nào, nhưng hành động thì hoàn toàn trái ngược. Ngâm mình trong bồn tắm khiến thân thể cô có chút thoải mái, tinh thần cũng thả lỏng không ít. Nguồn nước ấm áp như bao bọc lấy cô. So với nước mưa lạnh giá, nguồn nước này như ôn nhu của anh, khiến cho cô quên đi tất cả suy nghĩ vừa rồi. Cảm giác an toàn mà anh cho cô khiến cô yêu thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net